Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 784, chương 780, thịnh hội mở ra. Trong hư không xuất hiện một đầu dữ tợn cự thú. Cái này cự thú dài đến 500 mét trở lên. Hắn toàn bộ thân hình vô cùng mập mạp. Cánh rất nhỏ, phẳng phất thoái hóa, giác hút dài đến 50 mét. Cùng toàn bộ thân hình so ra không tính là cái gì. Từng đạo lạnh lẽo khí tức theo thân bên trên truyền đến. Đây là cái gì? Côn Khúc giật mình, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt yêu thú. Bất quá này yêu thú khí thế trên người gợn sóng chẳng qua là ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ. Cái này khiến Côn Khúc lại có chút nghi hoặc. Ông, tại con yêu thú này xuất hiện trong nháy mắt. Hắn trên thân bỗng nhiên xuất hiện một cỗ màu đen hồng lưu. Này hồng lưu hết thảy có 7 đạo. Trong đó một đạo đang hướng hắn kéo tới. Không văn thú. Côn Khúc kinh hãi. Bất quá lập tức lại cười lạnh nói. Mạc Vô Cực. Này liền là của ngươi át chủ bài sao? Không văn thú mặc dù sẽ hàng loạt xuất hiện. Thế nhưng bản thân tối cường cũng chỉ là ở vào linh chủ cảnh đỉnh phong thôi. Căn bản không có thực lực rất mạnh, đột nhiên xuất hiện đối với bình thường bản nguyên cảnh cường giả có chút ảnh hưởng. Nhưng là đối với bọn hắn này chút bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Căn bản không đủ nhắc lên. Trước đó Chu Hạo tiến công án tuyển giới, trên thực tế không có sử dụng nhiều ít không văn thú. Phát huy ra thực lực cũng rất bình thường. Những bản nguyên cảnh đó cường giả nghe được Chu Hạo tên. Trực tiếp đầu hàng, cho nên thế lực khác coi như biết không văn thú tồn tại. Cũng không chút nào để ý, Mạc Vô Cực lại vẻ mặt băng lãnh. Hắn nhìn về phía này chút màu đen hồng lưu, đáy mắt chỗ sâu lại có một tia hoảng hốt. Hiu, Côn Khúc cấp tốc lui lại, đồng thời ra tay công kích này chút không văn thú. Thế nhưng trong nháy mắt lại vẻ mặt biến hóa. Làm sao có thể? Công kích của ta đối với mấy cái này không văn thú vậy mà không tạo được bao lớn tổn thương. Màu đen hồng lưu kéo tới, bị công kích của hắn hoàn toàn tiếp xúc đến, nhưng là trừ mặt ngoài một tầng không văn thú tử vong về sau. Hắn gốc rễ của hắn không có tử vong, cuối cùng này chút không văn thú tiếp xúc đến thân thể của hắn. Răng rác, trong nháy mắt, từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Những âm thanh này tại Côn Khúc nghe lại là như là ác ma đang gầm thét. Thanh âm nơi phát ra chỗ là trên người hắn áo giáp. Trên người hắn áo giáp lại bị này chút không văn thú cắn nát. Làm sao có thể? Ta là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Làm sao không có cách nào đối phó này chút không văn thú? Côn Khúc khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Trên người hắn ánh sáng màu đen đại thịnh. Thế nhưng đối với mấy cái này màu đen hồng lưu ảnh hưởng rất nhỏ. Mặc dù có không văn thú bị đánh giết, nhưng mặt khác vẫn đang điên cuồng công kích hắn. Lúc này, Côn Khúc trong lòng cuối cùng có một tia hoảng hốt hiển hiện. Răng rác, không văn thú cắn một cái đi. Côn Khúc chỗ cổ da thịt trực tiếp bị cắn đi một khối. Tại đạo này công kích về sau. Mặt khác không văn thú tất cả đều phát động công kích. Này nhưng đều là thôn phệ chân thần máu thịt yêu thú. Tất cả đều phát sinh rất lớn thuế biến. Khả năng một đầu còn rất yếu. Thế nhưng nhiều như vậy liền hợp lại cùng nhau. Hắn thực lực đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh khủng. A, Côn Khúc thê thảm thanh âm truyền đến. Đây là cái gì? Không văn thú. Tại sao có thể có không văn thú? Công kích của ta vậy mà vô phương đem này chút không văn thú toàn bộ đánh giết. Ngoặc kép, trong hư không, từng đạo kinh hãi thanh âm truyền đến. 7 chỗ khu vực, Tinh Lan Sơn 7 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh toàn bộ bị này chút màu đen hồng lưu bao trùm. Mấy giây sau, tiếng kêu thảm thiết vang biến mất. Này chút màu đen hồng lưu riêng phần mình còn lại một nửa bộ dáng. Thế nhưng bọn hắn bao khỏa địa phương đã không có bất kỳ người nào thành viên. Côn Khúc đại nhân, Đi Lìn đại nhân bọn hắn đâu? Biến mất, bọn hắn toàn bộ bị này chút màu đen hồng lưu nuốt ăn. Này chút màu đen hồng lưu là không văn thú. Không văn thú làm sao lại cường đại như vậy? Mau trốn, ngoặc kép, Tinh Lan đế quốc từng vị bản nguyên cảnh cường giả rõ ràng chú ý tới động tĩnh bên này. Nhìn xem Côn Khúc, Đi Lìn bảy người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Liền thi thể đều không có để lại. Trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cấp tốc thoát đi, căn bản không còn dám có một tia chiến đấu chi tâm. Giết, Hắc vực giới một phương thì là khí thế đại thịnh. Mạc Vô Cực nhìn thoáng qua tiếp tục hướng phía mặt khác bản nguyên cảnh cường giả bay đi màu đen. Hồng Lưu vô ý thức nuốt một hớp nước miếng, lập tức giống giận hướng Tinh Lan đế quốc một phương cường giả bay đi. Hỗn trục tinh hệ đang chém giết lẫn nhau. Lúc này Tinh Lan đế quốc tổng bộ lại rất náo nhiệt. Hôm nay là Tinh Lan đế quốc thịnh hội. Lúc này tổng bộ quảng trường khổng lồ bên trên có rất nhiều người. Những người này trên thân khí thế đều không mạnh, nhưng nhìn bộ dáng thân phận, địa vị cũng rất cao. Đế quốc vạn năm một lần buổi lễ long trọng mở ra. Vô số thiên tài sẽ chạy tới nơi này. Trận này thịnh hội có thể mảy may không thua chân thần thu. Đồ đệ thịnh hội tình cảnh. Xem, đó là Hiên Mặc, vài vạn năm tuyệt thế thiên tài. Nghe nói đã đụng chạm đến theo pháp tắc cảnh đến bản nguyên cảnh bình cảnh. Tiêu hao một chút thời gian, rất có thể đột phá. Còn có Mokashi, Vân Khôn, bọn hắn đến bây giờ tu luyện vừa vặn ngàn năm. Thực lực đều đã đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Từng vị cường giả không ngừng nghị luận. Vạn năm thịnh hội đều là có đem Tinh Lan đế quốc vô số thiên tài tụ tập cùng một chỗ, để bọn hắn tiếp xúc những thiên tài khác. Biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không đến mức sinh ra kiêu ngạo, tự mãn cảm xúc, cũng để bọn hắn sinh ra tu luyện động lực. Lần thịnh hội này đều là rất nhiều thiên tài tham gia. Những đại thế lực kia thanh niên vậy mà cũng tới. Một chỗ khu vực, một vị tướng mạo giống người địa cầu, toàn thân hiện ra màu lam, sau lưng mọc ra một đầu phần đuôi thanh niên trong ánh mắt có một tia khinh thường. Mokashi nói cẩn thận, Tinh Lan đế quốc mạnh nhất vẫn là bảy đại chân thần gia tộc. Thân phận của những người đó địa vị tự nhiên không tầm thường. Một vị khác tướng mạo khôi ngô, mang to lớn chiến đao thanh niên truyền âm nói. Hắn là Vân Khôn, hiện tại hắn cùng Mokashi là Tinh Lan đế quốc tuyệt đối cường đại nhất thiên tài. Tại mặt khác một chỗ khu vực, còn có vài vị thiếu nữ đợi tại cùng một chỗ. Hoa, thật nhiều người a, xem. Đó là chúng ta Tinh Lan đế quốc tuyệt thế thiên tài Mokashi cùng Vân Khôn. Tu luyện ngắn ngủi thời gian ngàn năm liền đã đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Tương lai nhất định có thể đi đến bản nguyên cảnh. Bên kia là đế quốc hai thập thất hoàng tử. Còn có La Nguyên gia tộc hiện tại kiệt xuất thanh niên Hồ Càng. Một vị nhìn qua nhí nha nhí nhảnh tai mèo thiếu nữ không ngừng nói xong. Trong mắt hiện ra hào quang, bên cạnh thanh lãnh thiếu nữ nhìn không được, kéo nàng một thoáng, làm gì a? Vân Mộng, tai mèo thiếu nữ có chút bất mãn nói, con đường tu luyện là dựa vào chính mình, những người khác không có tác dụng gì. Vân Mộng hơi cau mày, biết rồi, ta chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thiên tài. Thân phận tôn quý người, có chút xúc động thôi. Tai mèo thiếu nữ đại đại liệt liệt nói, nàng hai mắt hưng phấn nhìn xem quảng trường khổng lồ bên trên từng vị cường giả. Nàng và Vân Mộng cũng đột phá đến pháp tắc cảnh, là Tinh Lan bên trên mạnh đại thiên tài. Thật chính là thiên tài sao? Vân Mộng nhìn xem mọi người, trong đầu không khỏi nhớ tới cái kia khuôn mặt thanh tú thiếu niên. Tinh Lan đế quốc trong hoàng cung. Lai Đặc Tư đang nóng nảy đi tới đi lui, chờ đợi lấy tin tức. Hiện tại là Tinh Lan đế quốc cùng Hắc vực giới chiến đấu thời gian. Lần đầu chiến đấu, rất có thể liền quyết định kết cục. Bệ hạ, nơi xa, một vị cường giả cấp tốc bay tới. Lai Đặc Tư liền vội vàng hỏi, nhanh cùng ta nói một chút chiến đấu tình huống thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,